Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 974, chương 983, tiếp tục diễn hóa. Trong âm phủ không lo đám người và Câu Hoàng đánh một trận sau đó, Mạc Hà liền trở về Thái Huyền Trời. Đối với kế tiếp không lo đám người tình huống, không có lại tiếp tục chú ý. Qua Câu Hoàng cửa ải này sau đó, tiếp theo không lo bọn họ liền không có vấn đề gì. Đơn giản chính là trở về khôi phục một chút thương thế. Sau đó tiếp theo thuận lợi đột phá, bằng vào không lo hôm nay thực lực, thuận lợi bước vào đại năng giả hàng ngũ. Cơ hồ chính là ván đã đóng thuyền sự việc, không có bất kỳ tốt lo lắng. Hơn nữa nếu như hết thảy thuận lợi, Tiêu Lương cũng sẽ ở gần đây bước vào đến kim tiên cảnh giới. Từ đó sau đó, Mạc Hà môn hạ ba tên đệ tử, thực lực liền cũng đến kim tiên cảnh giới. Trở lại trong Thái Huyền Thiên, Mạc Hà đứng ở mảnh thiên địa này trung ương viên kia lộ vẻ được bộc phát cao lớn đại thụ che trời. Lên, mắt nhìn đúng phiến thiên địa. Từ mở ra nơi này tới nay, Mạc Hà ở Thái Huyền Thiên căn bản cũng không có đợi bao lâu. Đối với mình mở ra mảnh thiên địa này, mặc dù không còn như cảm thấy biết bao xa lạ, nhưng đúng là còn cất giữ một chút cảm giác mới mẻ. Hồi lâu chưa có trở về qua, trung ương cái này cây đại thụ che trời, lớn lên càng cao lớn hơn, như vậy mãi mãi bất hủ đạo vận, để cho cái này cây đại thụ che trời, thật phẳng phất là chống đỡ mảnh thiên địa này trụ vậy. Liếc nhìn lại vô cùng nguy nga, hơn nữa bởi vì cái này cây đại thụ che trời thần dị, trên cây cành lá đã coi như tốt bảo vật, tầm thường tháo xuống một căn lai cũng có thể làm tiên tài tới sử dụng. Có thể bởi vì quan hệ này đi, hôm nay ở trong Thái Huyền Thiên đã nhiều không thiếu tiên nhân dấu vết hoạt động. Định cư ở chỗ này người không nhiều, nhưng là tới lui người cũng không thiếu. Đây là đang bên này thiên địa bên trong, số lượng không nhiều định cư người, trừ một ít Mạc Hà truyền thừa đệ tử ra, còn có một chút lấy được Thái Huyền đạo mạch cao thủ đồng ý, cho phép bọn họ định cư ở chỗ này, lập được đạo tràng người. Những người này mặc dù số lượng không nhiều, nhưng bởi vì bọn họ tồn tại, cũng để cho mảnh thiên địa này xuất hiện càng nhiều người hơn khí. Hôm nay không lo bọn họ, cũng ở đây trong Thái Huyền Thiên có riêng mình đạo tràng. Còn có Mạc Hà phân bảo ven núi, bọn họ cũng dọn đến liền trong Thái Huyền Thiên. Nhưng là trong ngày thường, không lo bọn họ vẫn là sẽ ở nguyên bản Mạc Hà giữa đạo tràng. Sẽ không thường xuyên lưu lại ở trong Thái Huyền Thiên. Ở đó cây trên đại thụ che trời đứng không biết bao lâu. Mạc Hà bỗng nhiên cảm giác có chút nhàm chán, khó khăn được chưa từng hết sức trong hư không trở lại một lần. Có thể trừ không lo chuyện này ra, cảm giác mình thật giống như không có chuyện gì khác tình có thể làm. Liền liền đi nơi nào du lịch cũng không có hứng thú. Đến tạo hóa cảnh giới, quét mắt qua một cái, cả thế giới thật giống như đều không có bất kỳ bí mật. Dưới tình huống này, đúng là sẽ không để cho người có du lịch hứng thú. Cuối cùng, Mạc Hà vẫn là đưa mắt về phía mình các đệ tử. Không lo từ lấy được thần thiên bia sau đó, liền trở về đến sân bên trong bế quan tu luyện. Đến khi hắn xuất quan thời điểm, tu vi nên đạt tới đại năng giả cảnh giới. Tiêu Lương sau khi trở về giống vậy vậy bế quan, Nhâm Vân Đằng chính là vậy ở lại trong đạo tràng, là hai người hộ pháp. Dư Nhạc hiện tại đang nhân tộc và yêu tộc trên chiến trường. Hắn hôm nay tu vi vẫn là huyền tiên cảnh giới hậu kỳ, ngược lại có chút bị Tiêu Lương vượt qua. Cân nhắc đến đột phá kim tiên cảnh giới độ khó, cái này vậy hoàn toàn có thể hiểu. Dẫu sao đạt tới kim tiên cảnh giới, dựa vào cũng không phải là tư chất các loại đồ. Niếp Độc Tiên tu vi giống vậy cũng đạt tới huyền tiên cảnh giới hậu kỳ. Hắn hôm nay lưu lại ở đạo của mình trận, đang ở vừa tu luyện, một bên xử lý một ít thái huyền đạo mạch sự việc. Hắn muốn đột phá kim tiên cảnh giới, tình huống nhưng là đặc biệt vi diệu, bằng hắn như vậy không kém gì người tính cách, có thể như vậy tiến hơn một bước, bước vào kim tiên cảnh giới, cũng có thể sẽ khốn tại huyền tiên cảnh giới thời gian rất dài. Cho đến hắn chuẩn bị lui về phía sau một bước, cho nên rất khó nói, hắn rốt cuộc lúc nào mới có thể bước vào kim tiên cảnh giới. Hết thảy quyết định bởi tại chính hắn. Mạc Hà đưa mắt về phía tiên đình, Thương Xiển đoạn thời gian này vậy đang bế quan, hiện đang xử lý tiên đình sự vụ, người đã đổi thành Tịch Ứng ở Hí Đằng Tinh trấn giữ, chính là đổi thành Cố Huyền Đồ. Thương Xiển hôm nay bế quan mục đích chính là đang tế luyện mình tạo hóa chi bảo. Mạc Hà cảm giác hắn cách thành công đã rất gần, vừa mới chuẩn bị đưa mắt rời đi thời điểm, Mạc Hà lại thấy được đứng ở tiên đình cửa, vậy mấy tôn tiên hiền sau khi chết còn để lại pho tượng. Ánh mắt không khỏi ở nơi đó dừng lại chốc lát, cuối cùng không có đưa mắt tiếp tục rời đi, mà là liền dừng lại đến tiên đình bên trong. Hôm nay tiên đình cùng nhau trước kia tựa hồ còn muốn hơn nữa náo nhiệt một ít. Những cái kia ra vào từng ngọn phù không hòn đảo tiên nhân, số người hiển nhiên muốn so với trước kia càng nhiều. Từ mấy trăm năm trước tinh thần rơi xuống lúc bắt đầu, nơi sinh ra tư chất thật tốt mấy đời người. Hôm nay mấy trăm năm trôi qua, bọn họ bên trong hiển nhiên có càng nhiều người hơn bộc lộ tài năng, trở thành tiên nhân, tăng lên thật nhiều nhân tộc tiên nhân số lượng. Mạc Hà nhìn những thứ này ở trong tiên đình lui tới tiên nhân, phát hiện những người này bên trong thật vẫn không hề thiếu có thể tạo chi tài. Nếu như thật tốt đào tạo, trong bọn họ không ít người đều có đánh vào kim tiên cảnh giới có thể. Chỉ như vậy, Mạc Hà ánh mắt ở trong tiên đình dừng lại rất lâu, cho đến hắn thấy ở Thương Xiển bế quan địa phương, một đạo kim quang lan truyền ra, mơ hồ bây giờ ngưng tụ thành một quả kim tiền hư ảnh. Mạc Hà lúc này mới đem sự chú ý quay trở lại. Xem ra Thương Xiển tạo hóa chi bảo tế luyện thành công, vậy hắn thành tựu tạo hóa thời gian sợ rằng cũng không xa. Thấy cái này kim tiền hư ảnh dâng lên, Mạc Hà cũng đã rõ ràng, sợ rằng không bao lâu Thương Xiển nên đánh vào tạo hóa cảnh giới, mà hắn lần này đánh vào tạo hóa cảnh giới tuyệt đối sẽ rất thuận lợi. Đến khi hắn thành tựu tạo hóa cảnh giới sau đó, tiếp theo chính là tất cả tạo hóa đạo tổ cùng nhau đánh vỡ vô tận hư không lúc. Đến lúc đó, bỏ mặc mọi người có tâm tư gì, lẫn nhau bây giờ có mâu thuẫn gì, đến lúc đó cũng sẽ thành được rõ ràng trong sáng. Nhìn ở đó cái kim tiền hư ảnh hiện lên sau đó, tiên đình ở giữa Tịch Ứng các người lập tức văn phong mà động, nhanh chóng xuất hiện ở Thương Xiển bế quan địa phương. Mạc Hà ánh mắt vậy cứ tiếp tục nhìn xuống, xuyên thấu qua vậy đạo nổi lên kim tiền hư ảnh, Mạc Hà có thể dòm ngó gặp Thương Xiển luyện chế tạo hóa chi bảo liền là một quả kim tiền. Đây cũng là và hắn tự thân vô cùng là phù hợp một kiện tạo hóa chi bảo. Đối với Thương Xiển mà nói, có rất nhiều diệu dụng, nhưng nếu bàn về đạt tới thực tế uy lực, có thể ở hiện hữu tạo hóa chi bảo bên trong thuộc về uy lực hơi yếu một chút. Mạc Hà thấy rõ huyền diệu trong đó, đồng thời ở hắn trong nguyên thần huyền nguyên hồ lô lúc này tựa như bị hơi xúc động một chút. Nguyên bản ở hắn thành tựu tạo hóa sau đó có hoàn chỉnh 48 đạo tiên thiên thần cấm, cũng không lại tiếp tục hướng xuống diễn hóa huyền nguyên hồ lô. Lúc này lại sản sinh ra mấy đạo mới phù văn, có diễn hóa ra mới một đạo tiên thiên thần cấm khuynh hướng. Cái này một đột nhiên biến hóa, để cho Mạc Hà cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Mình huyền nguyên hồ lô lại vẫn có thể tiến hơn một bước, có diễn hóa ra thứ 49 đạo tiên thiên thần cấm có khả năng. Mạc Hà vội vàng đem mình sự chú ý thả vào mình huyền nguyên hồ lô bên trong. chủ động đi ổn định cái này mấy đạo mới vừa sinh ra phù văn. Đồng thời định cũng muốn tăng tốc độ cái này diễn hóa quá trình. Mà ở trong tiên đình, làm Thương Xiển bế quan địa phương xuất hiện dị tượng sau đó. Kéo dài tốt một trận, hết thảy cuối cùng bình tĩnh lại, canh giữ ở cửa tịch ứng các người. Một mực đứng ở nơi đó chờ đợi, cho đến Thương Xiển từ bế quan địa phương đi ra. Nhìn đi ra Thương Xiển, tịch ứng vội vàng mở miệng hỏi nói, như thế nào, có phải hay không thành công? Mặc dù thông qua mới vừa rồi dị tượng, tịch ứng đã biết, Thương Xiển 10 có 8-9 là thành công tế luyện ra tạo hóa chi bảo. Có thể như vậy sự việc, hắn vẫn là hy vọng có thể chính tay nghe được Thương Xiển thừa nhận. Nhìn một cái mang trên mặt chút vẻ chờ mong tịch ứng. Thương Xiển trên mặt, đột nhiên treo lên một nụ cười, sau đó đem mình tay trái mở ra. Ở hắn trong lòng bàn tay, liền hiện lên một đoàn kim quang. Ở đoàn kim quang kia trung ương, rõ ràng có thể gặp, nổi lơ lửng một quả kim tiền, đang lật hai mặt tựa như chảy xuôi vô số phù văn thần bí. Hơn nữa thời khắc đang hoán đổi trước, nhìn cái này cái tản ra kim quang kim tiền, cảm ứng trong đó như vậy cường đại uy thế. Tịch ứng từ từ khôi phục trầm ổn, nhìn hơi có vẻ nụ cười Thương Xiển, hướng về phía hắn gật gật đầu nói, chúc mừng ngươi, tế luyện ra tạo hóa chi bảo, cộng thêm ngươi hôm nay đứng đầu đại năng giả cảnh giới thực lực. Tạo hóa cảnh giới, đã gần ngay trước mắt, ngày sau sợ là cũng phải gọi ngươi là đạo tổ. Hồi nghĩ lúc đó, tịch ứng tu vi, nói thật không hề so Thương Xiển kém. Hai người đang đột phá đại năng giả cảnh giới thời điểm cũng không có kéo ra chênh lệch. Chỉ là sau đó ở đại năng giả cảnh giới sau đó. Chênh lệch ngược lại thì càng ngày càng rõ ràng. Tịch ứng cũng biết, Thương Xiển một mực muốn đối hắn còn có ưu thế. Bởi vì Thương Xiển con đường phía trước là trong sáng. Chỉ cần một mực đi về phía trước là được rồi. Mà hắn còn muốn không ngừng mình mở ra con đường. Từ từ đi tới trước, tự nhiên sẽ bị sau lưng đối phương. Ngươi dự định lúc nào đánh vào tạo hóa cảnh giới? Tịch ứng một lần nữa mở miệng hỏi nói. Cái này, trước không nóng nảy, ta còn phải tiếp tục lắng đọng một chút. Ngoài ra ta cũng muốn cùng đạo vô và kính diệu hai vị đạo hữu chi một vị trong đó. Kém không nhiều có thể đạt đến đỉnh nhọn đại năng giả trình độ thời điểm. Ta mới có thể yên tâm đánh vào tạo hóa cảnh giới. Thương Xiển mở miệng nói. Nói như vậy, người chỉ sợ cũng đợi không được bao lâu. Bởi vì ở trước đây không lâu, đạo vô và kính diệu hai vị đạo hữu cũng bế quan. Có thể chính là ở đánh vào đứng đầu đại năng giả cảnh giới. Tịch ứng nghe vậy, hướng về phía Thương Xiển nói. Vậy cũng được đúng dịp. Nếu như hai vị đạo hữu bên trong, một vị trong đó có thể thuận lợi đột phá, vậy ta vậy là có thể yên tâm đánh vào tạo hóa cảnh giới. Thương Xiển nghe được tin tức này, nụ cười trên mặt lại nhiều một chút. Hắn nguyên bổn đã chuẩn bị xong, đem mình đánh vào tạo hóa cảnh giới thời gian, về phía sau đổi rời lần trước chút năm, đến khi nhân tộc xuất hiện mới đứng đầu đại năng giả. Mình lại bắt đầu đánh vào tạo hóa cảnh giới. Nhưng hôm nay nghe được tin tức này, cái này thì đồng nghĩa với hắn có thể không cần cùng đợi bao lâu là có thể yên lòng đánh vào tạo hóa cảnh giới. Nghĩ đến cùng mình tới tạo hóa cảnh giới, liền có thể thấy được mình sư tôn Thái Hư, còn có sớm mình một bước thành đạo Thái Huyền. Thương Xiển trong lòng liền bắt đầu mong đợi. Mà hắn hơn nữa mong đợi là tạo hóa cảnh giới sau đó, mình lại sẽ thấy như thế nào xuất sắc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-gạch-nối-din-gạch-nối-vin-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.